Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Ăn bám tiểu bạch kiểm. Chu Thần ánh mắt tại trong cửa hàng lướt qua, cuối cùng dừng lại trong góc một cái cổ phác trên giá gỗ. Cái này giá gỗ rõ ràng niên đại có phần lâu, trên đó hiện đầy gỗ mục lỗ thủng, phía trên nó tùy ý chất đống lấy một chút ố vàng địa đồ. Nhìn những này địa đồ mặt ngoài một chút tàn tạ vết tích, tựa hồ là chế tác thời thất bại phẩm. Bàn tay tùy ý ở đây chút ố vàng trong địa đồ mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc đập vào mặt. Bất quá Chu Thần cũng không hề để ý, rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Kia là một tấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn tạ hình ảnh, phía trên có một chút mơ hồ đường vân, chính là Tịnh Liên yêu hỏa mặt khác một phần tư tàn đồ. Chu Thần cầm lấy tàn đồ, hệ thống ra sức thanh âm lập tức liền vang lên: đinh, thu hoạch đấu phá thương khung nguyên kịch bản vật phẩm trọng yếu Tịnh Liên yêu hỏa 1/8 tàn đồ, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Ngươi là muốn mua tháp qua nhĩ đại sa mạc địa đồ a? Lúc này Hải Ba Đông cuối cùng làm xong công việc trong tay, bất quá hắn lại vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, sau đó tiếp tục bắt đầu vẽ địa đồ. Ta muốn mua miếng bản đồ này, ra giá đi. Chu Thần nói, đã không khách khí đem Tịnh Liên yêu hỏa địa đồ tàn phiến thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nghe cái này lời nói, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chu Thần cũng thấy rõ mặt của hắn. Tại hắn má trái gò má đến khóe mắt chỗ, lại có một đạo dọa người vết xẹo. Phối hợp hắn cái kia đục ngầu trong hai mắt bùng lên tinh quang, lộ ra có chút dữ tợn. Nhíu mày nhìn Chu Thần liếc mắt, Hải Ba Đông phía sau mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Đục ngầu trong đồng tử quanh quẩn lấy hàn ý, thản nhiên nói, vật kia là hàng không bán, ngươi vẫn là trung thực buông xuống tốt. Nếu không, hàng không bán, ngươi biết cái này tàn đồ lai lịch sao? Chu Thần không để ý Hải Ba Đông uy hiếp, ngược lại hỏi, chẳng biết. Hải Ba Đông trừng mắt lên, lạnh lùng nói, đây là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3 dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa cất giấu vị trí tàn đồ. Hải Ba Đông lão tiên sinh, thứ này cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ đấu hoàng có thể theo có. Huống chi, ngươi bây giờ liền đấu hoàng đều không phải. Kẹt, trong tay chậm rãi di động ngọn bút, đột nhiên vừa chạm vào, theo thanh thúy tiếng vang, tự nhiên mà đứt. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ biết tên lão phu? Lão nhân bàn tay tại trên mặt bàn nơi nào đó nhẹ gật gật. Cái kia rộng mở đại môn, lại chính là oanh một tiếng đóng quá khứ. Lão nhân ánh mắt lăng lệ đỉnh lấy Chu Thần, một cỗ băng lãnh khí thế mạnh mẽ từ lão nhân trong cơ thể khuếch tán ra, băng hàn đấu khí chậm rãi lan tràn ra. Cùng lúc đó, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí cấp tốc tràn ngập, sương mù nhàn nhạt cũng là lượn lờ trong đó, đem Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên ánh mắt hoàn toàn che lấp. Trong nháy mắt, băng hàn sương mù màu trắng liền bao phủ cả gian phòng. Chu Thần bỗng nhiên phát giác được, cái này sương mù dĩ nhiên làm cho hắn đã mất đi phương hướng cảm giác. Mà lại, khi sương mù tràn ngập ăn mòn đến thân thể về sau lúc, Chu Thần rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình trì trệ rất nhiều. Ha ha, không hổ là đã từng uy tín lâu năm đấu hoàng. Hải Ba Đông lão tiên sinh, hảo hảo nói chuyện không được sao? Nhất định phải ta đem ngươi đánh gần chết, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe ta nói. Cuồng vọng, theo Hải Ba Đông chẳng biết từ phương hướng nào truyền đến thanh âm. Lít nhà lít nhít màu trắng băng thứ tự trong sương mù mãnh liệt bắn mà ra, rất có muốn đem Chu Thần đâm thành thịt dê nướng ý tứ. Tiên nhi, đánh Như Tử cái này đầu óc không dùng được lão gia hỏa. Ngay tại băng thứ đối với Chu Thần đột nhiên đâm tới thời điểm, một bên Tiểu Y Tiên không chút khách khí tiến lên một bước. Đấu vương khí thế bộc phát, một cỗ đấu khí tấm lụa oanh ra, ngay sau đó cái kia phô thiên cái địa mà đến băng thứ. Chính là răng rắc một tiếng, cực kỳ hùng vĩ ở giữa không trung biến thành lạnh buốt bột màu trắng. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên duỗi ra thon thon tay ngọc, đột nhiên áp hướng về phía bốn phía. Lập tức, gian phòng bên trong bộ, một vòng năng lượng ba động khủng bố đột nhiên khuếch tán mà ra, đem mặt đất trọn vẹn tung bay đem gần nửa mét, cả phòng đều một mảnh hỗn độn. Cái kia tràn ngập băng hàn sương mù cũng theo đó mà tán. Sương mù tản ra, Hải Ba Đông thân hình nháy mắt bạo lộ ra. Tiểu Y Tiên ánh mắt ngưng lại, ngón tay hơi gảy, một đạo không màu đấu khí hướng phía Hải Ba Đông bạo vút đi. Thất thải thiên độc chỉ. Tiểu Y Tiên thanh lãnh lời còn chưa dứt, cái kia bay đi không màu đấu khí thế mà như con thoi điên cuồng xoay tròn, đồng thời lập tức biến thành thất thải sắc, trên đó năng lượng ẩn chứa để không gian chung quanh đều hơi dập dờn. Con bé này cái gì lai lịch? Trong lòng thật nhanh hiện lên một đạo ý niệm, Hải Ba Đông mũi chân đạp một cái, thân hình cấp tốc lui lại. Tại khi lui về phía sau, hai tay cấp tốc múa, bảy khối lóe ra hàn quang băng kính nhanh chóng ngưng kết mà ra. Ngưng băng kính, vừa mới bố trí bảy đạo băng kính, Hải Ba Đông còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe từng tiếng thanh thúy tiếng vang, con mắt vừa nhấc, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia đạo thất thải sắc độc chỉ thế mà đem dọc đường băng kính toàn bộ động xuyên, tốc độ không chút nào giảm hướng phía hắn bạo lướt mà tới. Hải Ba Đông sắc mặt nghiêm túc, chung quanh băng hàn sương mù cấp tốc ngưng kết, một tay phi tốc kết xuất một cái ấn kết, sau đó quát khẽ, băng linh giáp, theo tiếng quát rơi xuống, chung quanh tràn ngập băng hàn sương mù. Lập tức tại Hải Ba Đông trên thân thể cấu xây xong một bộ lóe ra băng lãnh sáng bóng dày đặc băng giáp. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Hải Ba Đông trên thân che phủ dày đến một tấc băng giáp, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, phá, bành, một tiếng vang trầm, băng giáp ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số lạnh buốt bột màu trắng, vương vãi xuống. Hải Ba Đông kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn chòng chọc vào Tiểu Y Tiên nói, đấu vương, các ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không cho rằng trong đế quốc có thế lực nào có thể nuôi dưỡng được còn trẻ như vậy đấu vương. Hải Ba Đông lau đi khóe miệng máu tươi, thanh âm có chút khàn khàn nói, Chu Thần không nói chuyện, ngược lại từ nạp giới bên trong lấy ra một viên to lớn con dấu, vứt cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông tiếp nhận con dấu, cẩn thận chu đáo một cái chớp mắt, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, có chút chẳng biết là kinh là thích mà nói, các ngươi là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Không sai, Chu Thần ném cho Hải Ba Đông, đúng là hắn từ Nhã Phi nơi đó muốn tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc con dấu. Hải Ba Đông gặp cái này mai con dấu, lại nhìn trước mắt Tiểu Y Tiên, mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, còn trẻ như vậy đấu vương, xem ra ta cái này thái thượng trưởng lão mặc dù nhiều năm không quay về, nhưng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngược lại càng phát ra mạnh mẽ. Khụ khụ, Chu Thần nhìn thấy Hải Ba Đông hớn hở ra mặt biểu lộ, nhịn không được đả kích nói, thật có lỗi, tiên nhi không phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, nàng là người của ta. Hải Ba Đông nghe nói lời ấy, không dám tin trên dưới lướt qua Chu Thần, thần sắc không dễ nhìn mà nói, vậy là ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đi. Lắc đầu, Hải Ba Đông có chút ghét bỏ mà nói, không nghĩ tới ngươi cái này ăn bám dựa vào nữ nhân xuất thủ Tiểu Bạch Kiểm, lại là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người,